Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1607, chương 590, gặp lại Phù Thánh. Nhìn thấy những này cố nhân, Tần Phong không có keo kiệt, lại là lượng lớn đan dược cùng công pháp ban thưởng xuống dưới. Nó càng là nghịch tông, nguyên lão cao tầng, càng là nhận trọng thường. Tần Phong trả lại Nguyệt Hoàng tìm tới rồi có thể để người ta đột phá pháp tắc kiếp đan dược. Nguyệt Hoàng biết được sau sắc mặt kích động, cuống quýt tiến vào bế quan ở giữa, trùng kích pháp tắc kiếp. Tuy nói pháp tắc kiếp thực lực ở Tần Phong trong mắt đã không đáng giá nhắc tới, nhưng là Nguyệt Hoàng nơi này thiên phú có hạn, cho nên có thể đột phá một điểm liền sẽ nhiều một phần cơ hội sinh tồn. Bởi vì Tần Phong tại mọi người trong lòng địa vị, khiến cho nghịch tông thế lực của nơi này phạm vi trực tiếp khuếch trương lớn rồi vô số lần. Thái Hạo Tông càng là chuyên môn vì nghịch tông tu kiến rồi lượng lớn truyền tống trận thông đạo. Còn có Thái Hạo Tông cao tầng tự mình đến nhà, cho nghịch tông đưa tới rồi lượng lớn bảo bối cùng pháp bảo. Khiến cho Nguyệt Hoàng bọn người thụ sủng nhược kinh. Không biết rõ phát xảy ra cái gì sinh khí. Cuối cùng đang giải thích phía dưới, mọi người mới rõ ràng rồi. Đây hết thảy đều là bởi vì Tần Phong, Thái Hạo Tông, thậm chí cả Tây Đại Lục, đều đã lệ thuộc vào Tần Minh phía dưới. Tuy nói nghịch tông cùng Thái Hạo Tông đã là một nhà, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, nghịch tông địa vị tương lai muốn so Thái Hạo Tông còn cao hơn. Tần Minh Minh Chủ là nghịch tông tông chủ, một điểm này là Thái Hạo Tông cao tầng tặng lễ nguyên nhân. Kết quả là nghịch tông trở thành rồi Tây Đại Lục trên cái thứ hai thế lực bá chủ. Viễn siêu sáu tông những tu sĩ kia ngửi được rồi phong thanh, phát giác được rồi nghịch tông địa vị xưa đâu bằng nay. Cũng đều phái đến đây sứ giả đưa tới lễ vật. Làm kia chút sứ giả nhìn thấy nghịch tông lại có thần tôn tọa chấn về sau dọa đến hồn phi phách tán. Vội vàng hấp tấp trở lại rồi sáu tông báo cáo việc này. Bởi vì Thái Hạo Tông cùng Thái Cổ Thần Sơn mâu thuẫn duyên cớ, cho nên sáu tông bên trong Thái Cổ Thần Sơn phân tông bị Thái Hạo Tông đơn độc cách ly lên. Cấm chỉ bất luận cái gì Thái Cổ Thần Sơn phân tông tu sĩ trở lại Thái Cổ Thần Sơn. Thái Cổ Thần Sơn ở cái này nơi đầu sóng ngọn gió, cũng lười vì rồi một cái cấp 2 thế lực cùng siêu cấp 1 thế lực dày vò, cho nên cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Mấy ngày sau, Tần Phong đem Thái Hạo Tông, nghịch tông cùng với 6 tông tất cả cao tầng đều triệu tập mà đến. Mở rồi một trận đại hội, cáo chi những người kia thần giới ngay sau đó thế cục. Làm những người kia biết rõ thần giới còn có một cái biên hoang. Hơn nữa còn lâu dài chinh chiến sau, liền đều trong lòng nghiêm nghị. Tần Phong đại nhân, kia chúng ta nên như thế nào đối mặt đâu? 6 tông kia chút tông chủ nhau nhau ôm quyền, cung kính hỏi thăm nói, nhìn lấy cái này đã từng đại nhân vật. Run run rẩy rẩy hướng phía hắn chắp tay quyền, đồng thời còn tăng thêm rồi tôn xưng. Tần Phong trong lòng thổn thức, cường giả vi tôn là thần giới không đổi pháp tắc. Thông chi đi xuống, phàm là không có đột phá thần binh cảnh giới tu sĩ, đều để bọn họ không cần đột phá, chỉ cần không đến thần cảnh, tương lai liền sẽ không bị cuốn vào đến hạo kiếp ở giữa. Đồng thời đem những này người đều đưa vào đến hạ vị diện, để bọn họ tại hạ vị diện vượt qua tiếp xuống hạo kiếp. Tần Phong phân phó nói, chỉ cần tu vi không đạt tới thần cảnh, hết thảy được đưa đến hạ vị diện, mà kia chút thần cảnh trở lên tu sĩ, thì cần muốn ở sau đó trong vòng mấy trăm năm khắc khổ tu đi, tranh thủ đạt tới cao hơn cảnh giới. Để dễ tốt hơn ứng kiếp mà sinh. Đương nhiên, Tần Phong vậy rõ ràng, những này thần binh thần tướng, thậm chí cả thần vương tu sĩ, căn bản cũng không có bao nhiêu cơ hội sinh tồn. nhưng là Tần Phong tính cách cho tới bây giờ như thế. Dù là thoạt nhìn không có hy vọng, cũng muốn hết sức đi làm. Thái Hạo Tông cùng Sáu Tông đều nhao nhao gật đầu. Đem tông môn bên trong kia chút đệ tử nhóm đều tiến hành rồi từng nhóm quản lý. Kia chút không đủ thần cảnh tu sĩ đều bị vận chuyển đến rồi từng cái một bí địa ở giữa. Kia chút thiên tài nhóm thì là thông qua thông thiên luyện mục giới đưa vào đến hạ vị diện. Xử lý xong Thái Hạo Tông cùng Nghịch Tông những chuyện này, Tần Phong liền dẫn An Khuynh Thành bọn người chạy tới Vô Tận Cương Vực. Bởi vì Tần Phong những năm gần đây ở thần giới lịch luyện, tiềm lực bị lớn lớn đào móc rồi đi ra, thiên phú cùng giai sức chiến đấu cũng so lúc trước mạnh hơn nhiều. Cho nên khiến cho Tần Phong ở giáng lâm đến thông thiên luyện ngục giới thời điểm, vẫn như cũ là vô địch đồng dạng tồn tại. Ở thông thiên luyện ngục giới, Tần Phong nhìn thấy rồi Thái Cổ Thần Sơn tu sĩ. Tần Phong đối Thái Cổ Thần Sơn nhưng không có gì tốt sắc mặt. Một đạo kiếm khí kích xạ phía dưới, Thái Cổ Thần Sơn những tu sĩ kia liền biến thành rồi Tần Phong trong tay chiến công. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Tần Phong ba người liền tích lũy đủ rồi đầy đủ chiến công. Ở sáng chói quang hoa bên dưới, Tần Phong trở lại Vô Tận Cương Vực, ầm ầm. Bởi vì ba người tu vi thật sự là vượt qua mảnh này vị diện năng lực chịu đựng, khiến cho Tần Phong bọn họ mới vừa xuất hiện, Vô Tận Cương Vực bầu trời liền phát sinh rồi vỡ vụn. Cái này kinh động rồi mảnh này hạ vị diện tất cả cường giả, bao quát lang thần bọn người. Là ai? Có thật nhiều cường hãn khí tức dâng lên mà ra, muốn tới ngăn cản Tần Phong. Trong đó không thiếu đỉnh cấp thánh giả, thậm chí thần cảnh tu sĩ đều có tốt mấy tôn. Những cường giả kia tốc độ rất nhanh, một bước vạn dặm, rất nhanh liền đi đến xong việc phát địa phương. Tần Phong đại nhân, làm những người kia nhìn thấy khiêng lấy kiếm gãy bóng người về sau, nguyên bản cẩn thận liền đều biến thành rồi kinh hỉ. Xem ra những năm này các ngươi không có uổng phí qua. Nhìn thấy Tinh Thiên Tông những cao tầng này nhân viên, Tần Phong tán thưởng gật gật đầu. Bởi vì có mấy cái Tinh Thiên Tông cao tầng đột phá rồi thần cảnh, hơn nữa còn có một số người đạt tới rồi thánh cảnh, Tinh Thiên Tông thực lực chỉnh thể tăng lên rồi không ít. Tuy nói hắn lần trước rời đi thời điểm cho Tinh Thiên Tông lưu lại rồi không ít đan dược cùng bảo bối, nhưng là kia hoàn toàn không đủ để chèo chống Tinh Thiên Tông sinh ra nhiều như vậy thần đạo tu sĩ. Hiển nhiên là những người kia chính mình khai quật rồi tiềm năng, đạt tới rồi thần đạo tư chất. Tông chủ, ngài trở về rồi. Tinh Thiên Tông kia chút cao tầng đều sắc mặt kích động, mừng rỡ trong lòng, cho dù là kia chút cũng chưa gặp qua Tần Phong người. Vậy bởi vì Vô Tận Cương Vực các thành trì lớn đều phụng Tần Phong vì tổ, cho nên khiến cho Vô Tận Cương Vực tất cả sinh linh đều biết rõ Tần Phong là ai. Ân, chúng ta về trước đi, lần này trở về có chuyện rất trọng yếu phải thương lượng. Tần Phong cười nói, vung tay lên phía dưới, càn khôn nghịch chuyển, thời không đại đạo tràn ngập, đám người dưới chân đầu chuyển tinh di. Trở lại rồi Tinh Thiên Tông bản tông, ầm ầm, giang sơn xã tắc đồ bên dưới, thời không thay đổi, mảng lớn tu sĩ đến. Tông chủ thật là khủng khiếp thủ đoạn, loại này đạo hạnh so với lần trước trở về thời điểm lại mạnh hơn nhiều. Tinh Thiên Tông kia chút cao tầng sợ hãi thán phục Tần Phong sâu không lường được. Nó càng là kia chút đã đạt tới rồi thần cảnh tu giả, càng rõ ràng Tần Phong công tham ngộ tạo hóa. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng chính mình trở thành rồi thần đạo tu sĩ, liền có thể hơi truy đuổi Tần Phong cái bóng. Hiện tại xem ra, Tần Phong thế nhưng là bọn họ một đời đều đuổi không kịp tồn tại. Tần sư đệ, ngươi trở về rồi. Liễu Như Phi phát giác được rồi Tần Phong khí tức, sắc mặt kích động, cuống quýt từ bế quan bên trong đi ra. nghênh đón Tần Phong, cái khác mấy vị tông chủ phu nhân vậy bởi vì đạt tới rồi thần đạo cấp độ. Cảm giác nhạy cảm phát giác được rồi Tần Phong tồn tại. Lần này trở về, ta muốn tới tiếp các ngươi, đồng thời cùng các ngươi thương lượng một chút việc lớn. Bởi vì thời gian cấp bách, cho nên Tần Phong không có ở Tinh Thiên Tông quá nhiều trì hoãn, mà là phân phó để Liễu Như Phi bọn người triệu tập Tinh Thiên Tông cao tầng cùng nhau mở một trận đại hội. Làm sao rồi, Tần sư đệ? Liễu Như Phi thấy Tần Phong sắc mặt nghiêm túc, kết quả là phát giác được rồi một vệt bất an. Chúng ta chờ một hồi rồi nói a. Tần Phong nói. Tinh Thiên Tông cao tầng rất nhanh liền bị triệu tập mà đến. Đại gia ngồi ở Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong. Tần Phong đem hiện nay thần giới tình trạng cho đám người đơn giản miêu tả rồi một chút. Liên quan tới biên hoang chiến hỏa, cùng với Tần Phong trong lòng đối sách, vậy cùng nhau nói ra, biết được chân tướng sau. Kia chút cao tầng vẻ mặt căng cứng, nỗi lòng một mảnh yên lặng. Có người hỏi nói, tông chủ nói là muốn để chúng ta kẹt tại thánh cảnh đỉnh phong, không cần đột phá. Ân, hiện tại thần giới không thích hợp các ngươi tu hành, chỉ còn lại có mấy trăm năm chính là thần giới hạo kiếp. Tầng thứ nhất thần giới sẽ lớn tẩy bài, cái khác đại thế giới sinh linh sẽ vì rồi chiếm trước sinh tồn cơ hội mà vào xâm thần giới. Đến lúc Xích Kim thần giới sẽ trở thành các lớn thế giới song song giao chiến địa phương. Trừ rồi chủ thần cường giả, còn lại tất cả tu sĩ đều có hủy diệt nguy cơ. Cho dù là ta, cũng không dám nói liền nhất định có thể ứng kiếp mà sinh. Tần Phong ngưng trọng nói, đột phá thần cảnh có hai đại chỗ tốt, một cái là thọ nguyên gia tăng, một cái khác là có thể tiến vào thần giới tu hành. Nhưng là cái này thần giới hạo kiếp chỉ còn lại có mấy trăm năm. Nếu vì rồi gia tăng thọ nguyên mà đột phá, đây không thể nghi ngờ là phi thường ngu xuẩn. Về phần kia tu hành tài nguyên, Tần Phong nơi này nội tình sung túc, không cần để những này người bốc lên loại kia nguy hiểm tiến vào thần giới. Dựa theo quá khứ kinh nghiệm, chỉ cần tránh đi cái này mấy trăm năm, thần giới hạo kiếp kết thúc, thần giới sẽ một lần nữa bố cục, đến lúc đó Tinh Thiên Tông những này người lại đột phá cũng không muộn. Về phần kia chút thật kẹt tại thọ nguyên quan khẩu tu sĩ, Tần Phong cũng có thần đan diệu dược, để nó nhiều sống qua 1000 năm. Kia chút cao tầng vẻ mặt nghiêm nghị, ý thức được rồi tình huống nguy cấp, kết quả là đều tuân theo rồi Tần Phong mệnh lệnh. Tông chủ yên tâm, chúng ta sẽ thông báo cho đi xuống. Phàm là có thánh cảnh tu sĩ, đều sẽ bảo hắn biết nhóm. Phu quân, vậy chúng ta thì sao? Đạm Thai Tuyết, Bách Lý Nguyệt bọn người hỏi thăm nói. Các nàng bởi vì bản tôn linh thân duyên cớ, cho nên toàn bộ đều đột phá đến rồi thần binh cảnh giới. Có thậm chí còn không ngừng thần binh sơ kỳ. Loại này tu vi xa xa vượt qua rồi Tần Phong nói tới giới hạn. Tuy nói bọn họ không có phi thăng, nhưng là cũng không khả năng một đời chờ tại cái này vô tận cương vực. Không sao, đã nhưng đột phá rồi, kia chúng ta liền cùng một chỗ tiến thần giới. Ta sẽ cho các ngươi tìm tới tốt nhất tu hành địa phương, để các ngươi có thể an hưởng trường sinh. Tần Phong ôn nhu cười nói, giữ nàng lại nhóm tay. Hắn không hy vọng tất cả mọi người đột phá thần cảnh, là bởi vì đến rồi lúc kia, hắn cần muốn giao ra tâm lực sẽ không nghèo lớn. Về phần những này thê nữ, vốn chính là hắn sinh mệnh một bộ phận, đã đột phá rồi, vậy liền hết sức bảo vệ tốt. Hắn ở bên ngoài liều mạng như vậy tu hành là vì rồi cái gì? Còn không phải là vì rồi bảo vệ mình nữ nhân cùng hài tử. Lần này đại hội rất nhanh liền kết thúc rồi. Tần Phong cùng kia chút Tinh Thiên Tông cao tầng thương lượng rồi như thế nào đối mặt mấy trăm năm sau hạo kiếp. Tuy nói kia chút vực ngoại sinh linh căn bản liền sẽ không để ý những tiểu tu sĩ này, nhưng Tần Phong nơi này lại cần muốn làm tốt 10 phần chuẩn bị. Vì những này người mưu đồ đường lui, một phương diện, Tần Phong cùng An Khuynh Thành Xích Yên Nhi cùng nhau ở Vô Tận Cương vực bố trí xuống có thể bắt giết thần tôn trận pháp. Một phương diện khác, Tần Phong còn đem Vô Tận Cương vực sinh thái hoàn cảnh cải tạo một phen, khiến cho Vô Tận Cương vực nào đó chút địa phương sinh ra thần linh chi lực, có thể bế mỹ thần giới, tạo hóa rồi rất nhiều động thiên phúc địa. Ở kia chút động thiên phúc địa bên trong tu hành, có sung túc linh lực cùng thần lực cung cấp nuôi dưỡng, căn bản không cần phát sầu tu hành tài nguyên. Mà lại Tần Phong còn tạo hóa rồi một chút có thể lừa gạt thiên đạo thủ đoạn, khiến cho ở động thiên phúc địa bên trong có thể cho thọ nguyên phóng chậm. Mặc dù làm không được trường sinh, lại làm cho tu sĩ tận khả năng trì hoãn già yếu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN